Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, chương 317, thập ngũ trang. Hắn là kẻ ngu, người bình thường nơi nào có thể bị gọi là cái ngoại hiệu này. Vì vậy Vương Minh Nguyệt mới có thể như vậy nói, có một chút đi, nghe nói là khi còn bé nóng sốt cháy hỏng suy nghĩ. Chỉ số thông minh có chút thiếu sót. Trương Bân tiếp tục thở dài, chuyện này tuyệt đối không thể để cho báo tử biết. Vương Minh Nguyệt nói như đinh chém sát, ta cũng vậy như vậy nghĩ, bây giờ cục diện không thích hợp đi tìm Lâm Hổ, chờ ta làm xong trên đầu sự tình đang bồi các ngươi cùng đi. Bây giờ ngươi nhiệm vụ chính là mang báo tử xuất ngoại, cũng không cần để cho báo tử đi tìm Vương Tiểu Nhị, được. Ta sẽ nghĩ biện pháp ổn định báo tử. Vương Minh Nguyệt nghe xong gật đầu một cái. Báo tử các ngươi hãy đi về trước đi. Trăng mật cũng nên bắt đầu. Vương Tiểu Nhị để cho hắn trốn thoát. Ngươi yên tâm, vừa có hắn tin tức ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Đối với Trương Bân lời nói, báo tử chưa bao giờ làm nhiều hoài nghi. Giọng có chút không cam lòng nói. Lại để cho người này chạy. Quái ta quên rồi, đế hoàng có tất cả cái chạy thoát thân mật đạo rồi. Biệt ly rồi báo tử cùng Vương Minh Nguyệt sau khi, Trương Bân trực tiếp ngồi xe đi trước Hạo Thiên Võ Quán. Ở nơi đó còn có nhiệm vụ đang chờ hắn. Một giờ sau cửa võ quán, Trương Bân đứng ở dưới tấm bảng cùng quán chủ bốn mắt nhìn nhau. Lôi lão gia tử nhìn tinh thần không tốt. Có phải hay không là ngày hôm qua ngủ không ngon à? Trương Bân nhíu mày chuyển A Đạo. Lớn tuổi thân thể không được. Không so được các ngươi những thứ này tinh thần phấn chấn bồng bột người tuổi trẻ. Lôi Sơn Lạc thường không có phản bác. Thái độ này để cho Trương Bân có không sờ được đầu não. Lôi lão gia tử, chuyện này. Này Hạo Thiên Võ Quán không phải là dựa vào ngươi. Ngươi ngã xuống nên làm thế nào? Trương Bân tiếp tục thử dò xét nói, từ nơi sâu xa tự có định số, Hạo Thiên Võ Quán là tất cả tu hành Hạo Thiên Vũ Kỹ Võ Quán. Cũng không phải là lão phu một người, nếu là giới hạn cho ta một người như vậy võ quán không muốn cũng được. Lão gia tử hôm nay có chút, không đúng a. Trương Bân không rõ vì sao, này Lôi Sơn thái độ làm cho hắn không đoán ra. Thật giống như thành một cái nhìn thấu hồng trần đại triệt đại ngộ tiên tri như thế. Lớn tuổi cảm khái là thêm. Dù sao ta muốn tự tay hủy diệt một cái muôn người chú ý thiên tài. Suy nghĩ một chút, thật đúng là tội quá. Lôi Sơn nhàn nhạt nói. A, quả nhiên là khương hay lại là cay độc. Trương Bân híp mắt nói. Nhân xấu xí liền muốn đọc nhiều thư. Lôi Sơn lưu lại những lời này xoay người tiếp tục đi giáo. Thụ học viên, Trương Bân tức chết đi được. Này lão gia hỏa quả nhiên không đơn giản. Lúc ban đầu cho là chỉ là tính khí nổ mạnh thôi. Tới hôm nay một sống chung mới phát hiện đây hoàn toàn không phải là chuyện kia. Lôi Sơn lòng dạ rất sâu. Dùng sâu không thấy đáy cũng không quá đáng. Hơn nữa làm việc đi một bước tính kế bách bước. Mỗi một bước nhưng lại nghĩ xong đối ứng với nhau biến số. Đây là một cái khó dây dưa đối thủ. Trương Bân cười khổ một tiếng, nhưng trong mắt lại không có để ý nhiều. Địa hạ quyền chàng 2 giờ chiều bắt đầu. Một điểm này cùng giờ làm việc không sai biệt lắm. Không thể không nói vẫn là rất nhân tính hóa. Biết để cho người ta nghỉ ngơi. Trương Bân an vị ở trên ghế nhìn Hạo Thiên Võ Quán các học viên học tập võ đạo. Cùng Trương Bân phỏng đoán không tệ. Hạo Thiên Võ Đạo chính là lấy sông thẳng về trước khí thế tới đối địch. Chiêu thức đều là tràn đầy dương cương lực lượng, nguy cơ rất lớn. Bất quá các học viên luyện tập đều là đơn giản nhập môn con đường. Trương Bân cùng bọn họ huấn luyện viên khi đối chiến. Sử dụng chiêu thức vẻn vẹn có mấy chiêu giống như bọn họ. Điều này nói rõ Trần Anh tu hành càng cao minh hơn. Người đã đến rồi. Trần Anh xem bộ dáng là mới đến. Đeo túi sách thấy là Trương Bân chào hỏi. Quả thật có chút sớm. Trương Bân sờ lỗ mũi một cái đạo, lúc này mới 1 giờ. Từ Vương Tiểu Nhị nơi đó đi ra thời điểm là 12 giờ. Không nói còn không nghĩ, nhắc tới thời gian Trương Bân thật là có nhiều chút đói. Vừa vặn ta cũng không ăn, một khối đi, nghe bụng tiếng kêu, Trần Anh cười nói, Trương Bân không có cự tuyệt, bất kể là Trần Anh cái gì mục, đối với cái này bên trong Trần Anh nhưng là nếu so với hắn thục tất đa rồi. Sư phó ta rời đi một chút, hai điểm trở lại, Trần Anh đối Lôi Sơn hô, đi sớm về sớm, Lôi Sơn không có xoay người, đi trên đường Trương Bân đột nhiên kinh ngạc hỏi. Lôi Sơn lại là sư phụ của ngươi? Đúng vậy, sư phó từ nhỏ đã đóng ta công phu, lớn sau khi vì sư phó nguyện vọng ta cũng bắt đầu lưu lại hỗ trợ. Trần Anh gật đầu một cái nói, thì ra là như vậy. Trương Bân tỏ vẻ hiểu rõ, nghe nói ngươi một mình đấu các đại hoạt náo viên, cuối cùng đại hoạch toàn thắng, đây là thật còn chỉ là vì làm dáng? Trên bàn cơm Trần Anh hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trong mắt ngươi hết thảy giải trí đều là biểu diễn. Trương Bân không trả lời Trần Tinh vấn đề mà là hỏi ngược một câu. Trần Anh lạnh lẽo, cái này hỏi đề để cho hắn khó trả lời. Đến nhất định vị trí sau, làm dáng ngược lại thành gánh nặng. Thực ra chủ yếu chính là bán nhân thiết trình độ. TikTok đại phát ra ở khác sân thượng vậy cũng là trụ cột tử, mặc dù trên danh nghĩa tạo thế chân vạc, nhưng ai cũng biết còn lại hai nhà liên thủ cũng chỉ có thể co đầu rút cổ một góc mới không bị diệt. TikTok trăm tên đại truyền bá thực ra tài nghệ khác biệt rất lớn, nhưng mỗi người đều có mỗi người bản lĩnh, đến bọn họ mức này mỗi đi một bước cũng sẽ như Lý Bạc Băng. Dù sao một khi thất bại muốn đăng bò đi lên cũng phải nhìn người xem cùng hậu thuẫn có nguyện ý hay không. Trần Anh cái hiểu cái không, những thứ này nội mạc đối với hắn một cái người đàng hoàng mà nói có chút xa xôi. Nhưng Trần Anh cũng không có hỏi lại. Trương Bân khẽ lắc đầu một cái, hắn thực ra nói rất rõ ràng, toàn bộ ý tứ cũng bao hàm ở trong những lời này mặt. Trần Anh không hiểu hắn cũng không thể cưỡng cầu, dù sao có vài thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Không đúng vậy liền đem chính mình nhân tiện mắng, thời gian không sai biệt lắm, chúc ta may mắn đi. Trải qua bữa cơm này, Trương Bân đối Trần Anh cảm giác tăng lên rất nhiều, tối thiểu thật thuận mắt. Sư phó mời tới là ta 5 vị sư huynh, ngươi cũng phải cẩn thận. Thực lực của bọn hắn người người ở trên ta, nhất là đại sư huynh càng là cuồng lời nói cấp 2 đoạn. Trần Anh nhìn Trương Bân rời đi bóng lưng, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng dặn dò một tiếng. Đa tạ, một tiếng không mang theo tình cảm ngôn ngữ để cho Trần Anh lộ ra nụ cười. Có người liền thích khẩu thị tâm phi. Nhưng khi Trần Anh thấy được núp ở góc tường một cái quần áo màu trắng nhóm người sau mới hiểu được. Trương Bân tại sao như vậy lãnh đạm, Trần Anh chỉ cảm thấy tâm lý đột nhiên có chút lấp. Loại cảm giác này để cho hắn rất thống khổ. Trương Văn Vũ cá nhân tú hôm nay phần chính thức bắt đầu. Mời mọi người bắt đầu đặt tiền cuộc. Các loại Trương Bân vừa mới đi lên lôi đài người chủ trì liền vội vàng yêu a đạo. Ta toàn bộ ép chính mình thắng. 100 triệu. Trương Bân sậm mặt lại hét. Thực ra Trương Bân cũng không ta muốn đặt tiền cuộc. Hắn tỷ số thắng bây giờ đã rất cao. Ép chính mình cũng không có bao nhiêu tiền. Nhưng hắn không nhịn được đem sàn boxing coi hắn là tiền đặt cuộc. Trong hiệp ước quy định để cho Trương Bân nhịn không được cũng phải nhịn đến. Vì vậy mới có một màn này. Bởi vì trước mặt thập ngũ chàng đều là Trương Bân một người trận đấu, cho nên phe làm chủ còn lại tới nữa một cái, Trương Bân có thể thắng mấy trận bắt đầu phiên giao dịch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.